Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cùng Orochimaru trận chiến mở màn, loại này thuần túy được không có bất kỳ tạp chất, chính là thật đơn giản sát lục chi ý, coi như là Orochimaru như vậy đã ở vào Hokage thế giới tột cùng nhân vật. Thực lực càng là cùng với tương xoa không biết bao nhiêu cường giả, đều cảm nhận được cái loại này cực kỳ kinh khủng, dường như muốn đem trên trời dưới đất, hàng tỷ sinh linh, chém tận giết tuyệt khủng bố ý chí. Loại ý chí này ngay cả Orochimaru cũng là hết hồn, giống như là một con chuột gặp một con rắn, một con dê cao đụng phải một con giống như lang. Cái kia hoàn toàn coi như một loại thiên địch, một dạng khủng bố sát ý. Hơn nữa, để cho Orochimaru cảm khái chính là Zazeru loại này sát ý, đơn giản thuần túy, không có bất kỳ tạp chất. Cùng hắn vừa so sánh với thủ hạ mình những cái này sát nhân đầy đồng gia hòa, giống như là còn không có tốt nghiệp học sinh giống nhau. Chỉ có thể biểu hiện mình ác hình ác trạng tới dọa người. Ha ha, Uchiha Sasuke sao? Còn có hắn lại có cái này Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Thực sự là hoàn mỹ a. Thực sự là không cam lòng a. Nếu như có thể đạt được loại này thân thể, thật là tốt biết bao a. Bất quá thân là người kia đệ đệ, khả năng liền không phải dễ giải quyết như vậy. Orochimaru ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lúc này, phóng thích sát ý Sasuke, nhìn học sinh trong phòng học, tất cả đều bị chính mình sát khí cho rung động nói không ra lời. Còn có một mặt sợ hãi, chậm lại chậm thu hồi sát khí, biến chiêu hô lấy Naruto đám người ngồi dậy. Đối với Naruto đám người Sasuke vừa rồi việc làm, thực sự không hiểu, cũng không có chút sợ. Nhưng do vì đồng bọn cho nên cũng không hỏi nhiều. Bất quá thân là trí giả Shikamaru, lại biết Sasuke làm như thế nguyên nhân. Kinh sợ, không sai chính là kinh sợ. Sasuke biết, lần này trung nhẫn thi nguy hiểm. Tuy là căn cứ cốt truyện mà nói, Naruto các loại, chờ, 9 người cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng Sasuke cũng không dám cam đoan. Cho nên liền đi qua giết chóc, nói cho đang làm nhân, đây là ta bằng hữu, ngươi dám ở trung nhẫn sát hạch thời điểm đụng bọn họ, các ngươi có thể chết. Đương nhiên cũng có chút không có tác dụng, tựa như lúc này ở toái toái niệm đọc Gaara, đã nghĩ hiện tại giống như Sasuke thật tốt đánh nhau một trận. Còn có Orochimaru, bây giờ hứng thú tất cả Sasuke trên người. Cũng đang đúng như vậy, những người khác mới, chỉ có, an toàn, đương nhiên cũng có người hỏi, người đối với nhân vật trong vở kịch tốt như vậy cần gì phải. Bất quá Sasuke chỉ có thể nói là dưỡng thành, phải biết rằng trong những người này từ bỏ nữ nhân của mình, còn dư lại lớn lớn nhỏ nhỏ trên người đều có chút số mệnh. Có số mệnh thì có tích phân, Sasuke có thể không kinh sợ sao? Bọn họ nhưng là chính mình tích phân khởi nguồn. Đương nhiên Sasuke cũng có thể trực tiếp giết bọn họ. Nhưng giết liền muốn ly khai Konoha cái này tích phân bảo địa. Cùng mình nữ nhân, những thứ này liền được không bù mất. Bất quá đối với những người khác quả thật có thể giết liền giết. Tựa như Sasuke mới vừa lấy được 3.000 tích phân, chính là giết chết âm nhẫn tổ 3 người lấy được. Ngồi ở chỗ ngồi Sasuke, đánh giá bốn phía, phát hiện lúc này những người này ngoại trừ Gaara vài cái, đều hướng về phía Sasuke có sợ hãi thật sâu. Không có biện pháp, những thứ này Sasuke cũng biết, mà Sasuke muốn trấn nhiếp chính là chỗ này chút không sợ Sasuke nhân. Còn như những thứ này sợ ngoại trừ kinh sợ bọn họ không muốn liên thủ đối phó Naruto bọn họ. Còn dư lại coi như, phải biết rằng những người này nhiều nhất chính là một pháo hôi. Phải biết rằng, không phải tại chính mình trong thôn mấy tiểu đội trung nhẫn sát hạch. bình thường đều sẽ không sẽ thật sự nhân tài lấy ra. Đã nghĩ Gaara ở tử vong xâm lâm bên trong giết này một đôi vũ quốc ninja. Ba cái đại thúc cấp bậc đích nhân vật mới là hạ nhẫn, đã sớm chưa trưởng thành giá trị, liền đưa tới làm con cờ thí. Nếu là còn lại nhẫn thôn, thực sự đưa tới một cái thiên tài, Konoha không ý nghĩ giết chết cái này thiên tài mới là lạ. Dĩ nhiên đối với Gaara cũng là nhờ vào lần này kế hoạch tới. Nếu không, ngươi cho rằng đệ tứ phong nhẫn choáng váng, đem Jinchuriki đặt ở Konoha, đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Zazesu mỉm cười, liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Sao sao rất nhanh, liền gặp được một cái đầu mang cái khăn đen người đàn ông trung niên. Mang theo nhất bang người mặc lục sắc áo Mayo Konoha trung nhẫn. Đi tới trường thi, cái này cái khăn đen nam tử chính là Konoha Anbu khảo vấn bộ đội trưởng Morino Ibiki. Chỉ thấy Ibiki chứng kiến trong phòng học thi thể, còn có tràn ngập sát khí cùng mùi máu tươi. Bộ mặt đổi màu, vi vi xả động môi, thu thập một chút, nói xong liền đi ra mấy người, đem thi thể cho xử lý. Bất quá Ibiki lại sâu sâu nhìn Sazesu liếc mắt. Bộ đội đối với Sazesu, lúc này cũng không phải Ibiki ánh mắt, bởi vì lúc này Sazesu đang ở trêu đùa bên cạnh Hinata đâu. Vừa rồi mở ánh mắt Sazesu, liền chứng kiến Hinata an vị ở bên cạnh, liền tới hứng thú, ghé vào cái bàn, đưa tay đưa đến Hinata nơi nào, hơi lấy, khi thì Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn, khi thì Hinata cầm. Khi thì Hinata đem Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn cho thẹn thùng đỏ bừng, còn kém hôn mê bất tỉnh. Nhưng Sazesu cũng một vừa hai phải, cầm lấy mới vừa phát bài thi, nhìn một chút, liền đặt ở chỗ ngồi, có nằm đứng lên. Lúc đầu Sazesu muốn tiếp tục, nhưng phát hiện lúc này, một cái trung nhẫn nhìn chòng chọc vào Sazesu xem. Tàn dạ tâm bên trong không khỏi hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi nhìn lén a, liền trực tiếp mở ra Seragon. Một cái ảo thuật trực tiếp ném tới. Cái này trung nhẫn thảm, gương mặt sợ hãi. Lúc này, hắn đang ở Sazesu mua sắm trong ảo tưởng. Chạy chối chết đâu. Đối với Sazesu làm, trên bục giảng Ibiki, không phải ngăn cản cũng không nói chuyện. Đối với cái này chủng tình báo sát hạch, Sazesu có thể đem giám khảo lão sư cho đã khống chế cũng coi như chính hắn bản lĩnh. Bất quá tàn giả cũng không biết dựa theo Ibiki nghĩ như vậy. Hắn vốn chính là vì chơi. Hơn nữa Sazesu bây giờ muốn đến một cái dễ chơi hơn. Đang ở Sazesu lộ ra Seragon cái kia phút chốc, liền phát hiện một ánh mắt nhìn kỹ đến nơi đây. Mà cái ánh mắt nhân chính là một cái đầu đội đấu lạp, người mặc thảo nhẫn quần áo người. Người này chính là Orochimaru. Đối với Orochimaru nhìn kỹ, Sazesu tà tà cười, hướng về phía mới vừa được phóng thích ảo thuật giám thị trung nhẫn. Vi vi chừng, liền thấy cái này trung nhẫn, từ từ đưa tay bỏ vào phía sau, xuất ra một bả phi tiêu. Nhanh chóng ném về Orochimaru, một đạo thiểm quang qua đi, liền thấy thanh kia phi tiêu, lúc này đã bị Orochimaru tiếp được, sẽ dậy trong phòng nhân hơi sửng sờ, liền tiếp tục viết, đối với cái này trường hợp mới vừa cũng nhìn thấy, không phải là ăn gian bị bắt rồi sao, mà ở trước mặt Ibiki, cũng không khỏi sửng sốt, tận lực bồi tiếp khẽ cười một tiếng. Cho rằng tàn giả khống chế giám khảo vì giảm thiểu thí sinh số lượng. Còn có tìm hiểu những thứ này thí sinh thực lực tình báo. Nhưng lại hướng về phía Sazesu khẽ gật đầu một cái. Đối với lần này, Sazesu chơi tâm càng lớn hơn. Chỉ thấy có là phi tiêu bắn tới Orochimaru trên bàn. Lần này không phải một bả, mà là hai thanh. Bởi vì Sazesu mới vừa có đã khống chế một vị lão sư giám khảo. Orochimaru từ mới vừa sửng sốt, ở sau đó chính là hưng phấn. hắn nhớ thử xem Sajesu thực lực còn có đối với cặp kia ánh mắt vận dụng. Cho nên, chỉ thấy Orochimaru, hai tay kết ấn, sau đó liền nghe được, đụng, thanh âm. Thì ra lúc này Orochimaru cũng khống chế lão sư giám khảo. Bắn ra phi tiêu cùng Sajesu khống chế lão sư giám khảo bắn ra phi tiêu đụng vào nhau. Đụng, đụng, đây là một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lúc này trong phòng học, Từ Bỏ ở phía trước Ibiki, còn dư lại đều bị Sajesu cùng Orochimaru khống chế được. Chơi nhưng phi tiêu trò chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.